Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, đêm đông. Cuối tháng 11 thị trấn triệt để tiến nhập trời đông giá rét. Liên tục mấy trận tuyết rơi hạ xuống, ban ngày nhiệt độ một lần liền trở về không hạ 17-18 độ. Buổi tối thì lạnh hơn. Lạnh đến làm cho người không muốn đi ra ngoài. Lạnh đến làm cho người liền nghĩ vui tại ôn chăn ấm trong không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên chính là nhà trệt. Đến bây giờ cũng không có thông hơi ấm. Cho nên vừa đến mùa đông người một nhà chỉ có thể xin bếp lò tới lấy ấm. Chỗ xấu chính là quá phiền toái. Mỗi ngày đều muốn xoa xoa tay chịu đựng lạnh ra ngoài điểm bếp lò. Chỗ tốt liền là người khác ra trả lại không có cung cấp ấm. Trong nhà lạnh cùng hầm giống như Mễ Tử Hiên ra lại bởi vì điểm bếp lò mà ấm áp như xuân. Đến nơi năm ba tháng nhà người ta ngừng ấm. Ở nhà đợi lạnh có đông lạnh tay lại đông lạnh chân. Mễ Tử Hiên ra còn có thể ấm áp như xuân. Những năm qua điểm bếp lò này sống đều là Mễ Đại Dũng làm. Có thể năm nay nhận thầu xưởng đóng hộp, Mễ Đại Dũng vô cùng vội vàng. Vậy có không điểm bếp lò? Hoàng Lăng Vân cũng ở nhà máy trong hỗ trợ. Mỗi ngày loay hoay hôn thiên ám địa, cũng là không rảnh. Cho nên năm nay điểm bếp lò việc này chỉ có thể Mễ Tử Hiên chính mình. May mắn hiện tại Mễ Tử Hiên không lúc trước cái kia mười ngón không dính cả rốt nước. Gạo và mì đều phân không rõ ràng lắm cùng gia đại thiếu. Điểm bếp lò này sống khó không được hắn. Hôm nay một chút ban Mễ Tử Hiên quá thể chính là cầm trong sân đèn mở ra. Sau đó bắt đầu điểm bếp lò. Kỳ thật điểm bếp lò cũng không phức tạp. Đơn giản chính là tìm một cái một ít đầu nhỏ khô ráo dễ dàng đốt củi phóng tới bếp lò. Phía dưới kê một chương giấy dầu giấy. Nhen nhóm giấy dầu giấy rất nhanh củi cũng sẽ dẫn đốt. Hỏa đại hướng bên trong thêm than đá đều có thể, nhưng không thể thả có quá nhiều. Bằng không thì hỏa liền sẽ bị áp diệt. Ít thả một chút, đều than đá hoàn toàn bị nhen nhóm trong nhiều thả chút than đá áp chế. Như vậy cũng không cần lão xuất ra thả than đá. Mễ Tử Hiên nhen nhóm bếp lò lại lấy ra nhôm chế lũ lụt hũ rót đầy nước lạnh phóng tới trên lò. Hắn lại vào nhà tìm đến mấy cái khoai lang vây quanh ấm nước cất kỹ. Một hồi nước khai mở, khoai lang cũng liền thành thơm ngào ngạt bắt đầu ăn lại ngọt lại mặt khoai lang nướng. Đương nhiên thời gian đạt được cho khoai lang bay vùn vụt cái. Bằng không thì một bên quen thuộc một bên không quen cũng không có biện pháp ăn. Mễ Tử Hiên đang muốn đứng lên trở về phòng nấu cơm đường dây di thanh âm liền truyền đến. Mễ Tử Hiên làm cơm được không nào? Ta đói. Mễ Tử Hiên lập tức rất không thoải mái hô. Chết đói ngươi tham ăn có. Về nhà liền biết kêu đói. Một chút sống cũng không giúp ta làm. Ngươi nói ngươi có phải hay không cái tạo phân máy móc? Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong liền thấy được đường dây di nắm hướng Kỳ Huyên tay đi vào. Hướng Kỳ Huyên rõ ràng rất khẩn trương. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Này dù sao cũng là Mễ Tử Hiên ra. Nàng là Mễ Tử Hiên bạn gái. Tới Mễ Tử Hiên ra khó tránh khỏi khẩn trương. Đương nhiên nếu như hướng Kỳ Huyên biết đối diện nàng cửa kia ở đây lương gia cô nương cũng là Mễ Tử Hiên bạn gái, đoán chừng liền không khẩn trương, mà là nổi giận, không giết chết Mễ Tử Hiên nàng hội cảm giác rất xin lỗi chính mình. Này trận Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân thường xuyên không ở nhà. Mễ Tử Hiên không ít thông đồng hướng Kỳ Huyên tới nhà hắn ngồi một chút. Mục đích bằng không thì mà cùng, khẳng định nghẹt một bụng ý nghĩ xấu, hướng Kỳ Huyên lại không ngốc. Chỗ đó hội mắc lừa, cho nên một mực cự tuyệt. Hôm nay sở dĩ tới là trên nửa đường gặp được đường dai di. Đường dai di không để cho nàng, nói trong nhà không ai, liền nàng cùng Mễ Tử Hiên, để cho nàng tới nếm thử Mễ Tử Hiên tay nghề. Nói Mễ Tử Hiên thằng này nấu cơm vừa vặn ăn, Hướng Kỳ Huyên không chịu nổi Đường Giai Di quấn quýt chặt lấy. Lại nghe Mễ Tử Hiên cha mẹ không có tại gia. Tại vừa nghĩ có Đường Giai Di, Mễ Tử Hiên này động dục sói con chó nên không dám đối với chính mình làm gì. Liền đi theo, vừa nhìn thấy Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Hôm nay Hướng Kỳ Huyên thua cái viên thuốc đầu, một chút để cho nàng trẻ ra vài tuổi, giống như là cái trả lại không có xuất cửa trường thanh thuần đại học nữ sinh. Hướng Kỳ Huyên lại kèm theo một cỗ tài trí mỹ nữ khí chất. Tại phối hợp nàng kia tinh xảo xinh đẹp không tưởng nổi ngũ quan. Chọn một ngày đều làm Mễ Tử Hiên thấy là tâm ngứa khó nhịn. Hận không thể cầm tất cả mọi người từ trong văn phòng đuổi ra. Sau đó để cho Hướng Kỳ Huyên ngồi ở trên đùi hắn chán lệch ra. Chán lệch ra, ăn mặc bạch áo khoác ngoài Hướng Kỳ Huyên kèm theo thần thánh thuộc tính. Để cho Mễ Tử Hiệp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại nàng bên ngoài mặc một bộ tu thân màu xanh da trời áo lông. Phía dưới là một mảnh bạch sắc bút máy quần. Hai cái cặp đùi đẹp bên ngoài tuy bọc lấy vài tầng giữ ấm quần áo. Nhưng ở này quần phác họa hạ như trước cân xứng mà hết sức nhỏ. Dưới chân một đôi bên trong tăng cao màu xám nắng đánh bóng trường hoa để cho Hướng Kỳ Huyên chờ. Nên dáng người càng cao khiêu. Thấy được như vậy Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên lập tức là tâm ngứa khó nhịn. Vài bước chạy tới xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói. Làm sao ngươi tới? Hướng Kỳ Huyên xem ra giống như là cái trả lại không có xuất cửa trường thanh thuần nữ sinh viên. Có thể nàng cũng không phải, mà là một cái tại khoa cấp cứu loại này ngư long hỗn tạp hoàn cảnh tương đối phức tạp phòng hơn mấy. Năm ban bác sĩ, vừa nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt, liền biết này sói con mắt chó trong có chính là dục vọng. Chinh phục nàng, đạt được nàng dục vọng. Điều này làm cho Hướng Kỳ Huyên nội tâm có chút thấp thỏm, khẩn trương, rồi lại có chút tự hào. Bởi vì Mễ Tử Hiên loại này khỏa thân ánh mắt không tiếng động chứng minh nàng tướng mạo. Dáng người đối với nam nhân có lớn lao lực hấp dẫn. Nữ nhân quan tâm nhất là cái gì? Trả lại không chính là mình tướng mạo cùng dáng người. Hiện tại chính mình tướng mạo cùng dáng người đạt được chấp nhận. Hướng Kỳ Huyên nội tâm tự nhiên tự hào, đồng thời còn ngọt ngào. Chung quy Mễ Tử Hiên là nàng thích người, thậm chí có thể nói là nàng nghĩ phó thác cả đời người. Hai người một cái xấu hổ, một cái cùng động dục sói con chó, giống như liên tục vây quanh đối phương truyền. Hoàn toàn đem Đường Giai Di trở thành không khí. Đường Giai Di rất khó chịu nói, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận thấy được trong mắt không nhổ ra được. Làm nhanh lên cơm đi, chúng ta đều đói. Nói đến đây Đường Giai Di lôi kéo Hướng Kỳ Huyên liền đi. Tiểu nha đầu giờ này khắc này rất không thoải mái, bởi vì đánh Hướng Kỳ Huyên đi vào Mễ Tử Hiên sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Một đôi ánh mắt gian tà quang tại Hướng Kỳ Huyên trên người đi dạo. Điều này làm cho tiểu nha đầu nội tâm tức giận bất bình. Nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên càn rỡ mắt chó. Ta điểm này không bằng nàng. Ta nhỏ hơn nàng thiệt nhiều tuổi. Ta tuổi trẻ. Ta tướng mạo đẹp. Thân thể của ta vật liệu. Nghĩ vậy Đường Giai Di có chút huề hoài. Bởi vì nàng dáng người thật sự là không có Hướng Kỳ Huyên hảo. Chủ yếu là ngực phản đối phương đại. Điều này làm cho tiểu nha đầu rất là nhụt chí. Mà Mễ Tử Hiên cũng trái ngược, rất không kiên nhẫn hầu hạ Đường Giai Di bộ dáng. Ân cần cầm Hướng Kỳ Huyên để cho tiến vào, lại là bưng trà, lại là rót nước, hắn càng là ân cần, Hướng Kỳ Huyên liền càng khẩn trương, chung quy cảm giác gia hỏa này là không có hảo ý. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo, tức là đạo trích nha. Mễ Tử Hiên càng là vây quanh Hướng Kỳ Huyên xum xoe. Đường Giai Di lại càng là tức giận. Cuối cùng trực tiếp lấy ra tác nghiệp đối với Hướng Kỳ Huyên nói. Huyên huyên tỷ, ta có đạo đề mục sẽ không làm. Người giúp ta phụ đạo dưới nói xong cho Mễ Tử Hiên một cước nói. Chúng ta đói ngươi không biết sao? Ngươi còn ở lại chỗ này xử lấy làm gì? Còn không nấu cơm đây. Nói xong lôi kéo hướng Kỳ Huyên gần nàng gian phòng của mình. Phanh, một tiếng giữ cửa khóa ngược lại. Hô, cơm không làm hào, đừng quấy rầy chúng ta. Nghe được sao? Lúc này Mễ Tử Hiên hận đến ngứa răng. Quất chết Đường Dai Di Tâm đều có. Này xú nha đầu sử dụng xấu ta chuyện tốt. Ngươi chờ đó cho ta. Nghĩ là nghĩ như vậy Mễ Tử Hiên còn là ra ngoài nấu cơm. Hắn hôm nay cũng có chút lười làm. Thượng một ngày ban cũng rất mệt mỏi. Nhưng không làm ăn cái gì. Thời điểm này thiên thượng phiêu hạ điểm một chút bông tuyết. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên vỗ tay một cái nói. Hôm nay không ăn thịt dê nướng đều thật xin lỗi tuyết này thiên. Ăn nồi lẩu hát ca. Hào, hào, quá tốt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức bờ mông lửa cháy hướng tiến gian phòng cầm lấy áo khoác. Liền lại đi ra ngoài. Mùa đông đen có sớm. Lúc này tuy vẫn chưa tới 6 giờ. Nhưng trời đã triệt để đêm đen. Bất quá trong ngõ hẻm không ít người. Điểm hoặc là tan tầm vừa trở về. Hoặc là chính là hạ học. Mễ Tử Hiên từ sinh ra sẽ ngủ ở này. Tự nhiên cùng ở chỗ này người rất điêu. Một hồi hô, Trương đại gia mua cái gì ăn ngon. Một hồi nói, Lục ca trở về a. Một hồi lại nói, Hoàng bác gái nhà của ngươi hôm nay ăn cá a. Những người này cũng nhao nhao cười đáp lại Mễ Tử Hiên. Nói, cắt một cân đầu heo thịt. Tiểu Mễ, từ buổi tối nhà của ta theo ta uống chút đây. Cái kia nói, phải vừa trở về, mệt chết ta. Chấm chấm. Trong lúc nhất thời trong ngõ hẻm đến là tốt không nóng ồn ào. Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc hai tay cắm ở trong túi quần đón tuyết đi lên phía trước. Hơi thở bên trong tràn đầy không biết từ nhà ai truyền đến đồ ăn mùi thơm. Mễ Tử Hiên cũng là đói. Lập tức tăng nhanh bước chân xuất ngõ hẻm. Ngõ hẻm sau khi rời khỏi đây đi phía trái đi cái hơn 10 mét liền có cái bán dê bò hàng thịt tử. Mễ Tử Hiên trở ra liền hô. Lý ca tới 30 cân thịt dê, cá viên, tôm hoàn, ngưu hoàn những cái này cho ta tới 100. Lý ca đã là thấy quái không kinh. Gần nhất này trận Mễ Tử Hiên cùng Hoàng Lăng Vân đều là tại hắn này mua dê bò thịt. Hắn cũng đã sớm biết hiện tại Mễ Tử Hiên là một đại dạ dày vương. Mỗi ngày đều muốn ăn cái hơn mấy chục cân dê bò thịt. Lập tức cười cho Mễ Tử Hiên cầm hắn muốn cái gì. Lấy tiền đột nhiên nói. Tiểu Mễ Tử ta này có thứ tốt. Có cần phải tới điểm. Mễ Tử Hiên xoay người nói. Thứ tốt. Người điều này có thể có vật gì tốt. Lý ca bĩu môi nói. Những vật kia có thể toán thứ tốt. Ngươi qua. Ta nói với ngươi. Mễ Tử Hiên hiếu kỳ đi qua. Lý ca phục ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Mễ Tử Hiên nghe xong thứ này chính là nhãn tình sáng lên nói. Có bao nhiêu? Toàn bộ muốn. Lý ca lắc đầu có câu. Cũng không thể toàn bộ bán ngươi. Ta phải chừa chút. Cái đồ chơi này cũng không hay làm cho. Ngươi chờ ta lấy cho ngươi. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên dẫn theo mấy cái túi lớn hướng. Chợ bán thức ăn đi. Ánh mắt thỉnh thoảng muốn liếc mắt nhìn trong túi đồ vật. Trong lòng một đoàn hỏa, thiêu sạch hắn chẳng những tâm khó chịu, toàn thân đều khó chịu. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên bao lớn bao nhỏ về nhà. Đường Dai Di cùng hướng Kỳ Huyên còn tại đằng kia trong phòng không có xuất ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem hướng Kỳ Huyên cởi ra dắt ở da áo thượng áo lông xấu xa cười nói. Demo, hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay không? Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Lại qua hơn một giờ, Đường Dai Di là đói bụng đến phải chịu không? Dắt cuống họng hô, Mễ Tử Hiên cơm có khỏe hay không a? Chúng ta đều nhanh chết đói. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, hào, xuất ra ăn đi. hôm nay chúng ta ăn xuyến nồi. Nhanh chóng rửa tay, ăn cơm. Đường Dai Di cũng là rất thích ăn thịt dê nướng. Nghe xong buổi tối ăn xuyến thịt, lập tức hoan hô một tiếng chạy đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.